khai thị hội niệm Phật 3 năm. Phàm muốn giữ kỳ niệm Phật để cho công hạnh không uổng phí, nên phát ba thứ tâm làm phương tiện. Một, phát tâm quý tiết thời gian. Tuy ước định 3 năm, nhưng thời gian không là mấy. Người xưa ví dụ như bệnh sốt rét liên tiếp nhiều ngày, phát ba phen nóng lạnh, đến kỳ liền cáo chung. Trong thời gian này, nếu không chuyên cần xét tấn thân tâm, tranh thủ từng giây từng phút, thì sẽ cho rằng 3 năm này là lâu dài. Nếu cho là lâu dài thì buông trôi 5 tháng, mê hoặc tâm hồn, dễ phát sinh chán nản, mệt mỏi, công phu tịnh nghiệp chẳng được thành tựu, như thế thật đáng tiếc. Huống chi mạng sống chỉ trong hơi thở, ai đảm bảo là 3 năm? Dù cho qua khỏi 3 năm, lẽ nào có thể giữ được lâu dài? Bảo rằng giống như tù nhân đi đến pháp trường, như loài dê đi đến lò sát sinh, mỗi bước cần kề cái chết. Cần phải chuyên chú ngày đêm, quên hẳn nóng lạnh, một câu niệm Phật không khi nào dừng nghỉ. Được như vậy thì không cần Phật Di Đà tiếp dẫn về tịnh độ, nhưng quyết định sẽ được giảng sinh. Hễ là người đồng hành với tôi, hãy cẩn thận, đừng trước xiên sau lừa. Nên xem 3 năm chỉ như một ngày, nhanh như chớp mắt thì mới được. 2. Phát tâm chuyên cầu ra khỏi. Trong hạnh trong 3 năm này, không chỉ chẳng mong cầu phước báo thế gian, mà cũng hoàn toàn chẳng mong cầu công đức trí tuệ, biện tài hiểu biết, lại chẳng mong cầu đời đời làm tăng, hoằng truyền hưng thịnh Phật Pháp, chỉ nguyện lâm chung được giảng sinh cõi đức cực lạc, thoát khỏi nỗi đau khổ trong sinh tử. Nguyện này cần phải hiện diện trong từng giây phút, như người bị lọt trong giếng khô ngàn thước, nhận được bí quyết của con trộn, nhìn chăm chú lên miệng giếng, một lòng muốn thoát ra. Người ấy cứ nhìn như thế mãi, miệng giếng chẳng lớn thêm, thân người ấy cũng chẳng nhỏ lại, mà tự nhiên bay ra khỏi. Niệm Phật cũng vậy, chuyên tâm nơi Phật, một lòng cầu giảng sinh, niệm đã chí thiết thì Phật thật ra chẳng đến, ta thật ra chẳng đi, mà tự nhiên được giảng sinh. Được một nguyện này thì thấy Phật nghe pháp, đoạn trừ mê hoặc chứng quả, không nhờ phương tiện, tự nhiên tâm được khai ngộ. Trăm ngàn tam muội lập tức hiện tiền, số đại nguyện nhiều như di trần, chẳng thể nói được, đồng thời đầy đủ. Điều quý trọng ở đây là tin chắc. Ra sức thực hành, chỉ có một bề chuyên nhất mới có được thành công. 3. Phát tâm hòa thuận giữ quy ước. Trong phòng tăng đã không nhiều chúng, cùng ở với nhau sớm tối, gọi là thiền tri thức đồng hành. Mỗi người nên phòng hộ thân và miệng, khiêm cung hòa thuận mài dũa lẫn nhau, làm khuôn mẫu cho nhau. Trong 3 năm này xem như bế quan cấm túc, nên lấy sơn môn làm ranh giới, không được đi ra ngoài. Dù họ hàng, bạn bè có sự cố, bệnh hoặc chết cũng không được phá lệ mà ra ngoài, mở lối cho người khác bắt chước theo. Càng không được tự tiện lười biếng thiếu vắng trong thời khóa hàng ngày. Chỉ trừ lúc bệnh hoạn không thể ăn uống, nhưng hoặc ngồi hoặc nằm cũng phải thầm niệm Phật, bởi vì trong khi bệnh hoạn phải càng nên cấp thiết. Ngoài thời khóa hàng ngày, có dư thời giờ phải tự kiểm điểm, đừng buông bỏ thân tâm qua xu. Không được bàn nói phù phiếm, buông lung đùa giỡn, làm lầm lỡ chính mình, lại gây trở ngại cho người khác. Không được xem sách bên ngoài, ngâm dịnh thơ kệ, chẳng những quan phí thời gian, mà còn cô phụ đàn na tính thí. Trong tăng đường thay phiên nhau, một người làm giám trực, 5 ngày đổi một lần, mang thẻ bài bàn giao. Có người không giữ quy ước, không đúng pháp thì thầy giám trực nên khuyên ngăn ngay. Người được khuyên ngăn lần đầu nghe theo thời tốt, nếu khuyên ngăn 3 lần mà không nghe thì bạch chúng xử phạt. Nếu thầy giám trực thuận theo tình che giấu, không can ngăn, chẳng nêu lên thì tùy theo việc mà lượng xét trách phạt. Nếu các thầy tự nghiêm, tự trọng, ai nấy đều tinh tấn, chẳng buông lung thì quy ước trở thành vô dụng, được vậy thì rất tốt. Hãy cố gắng lên, hãy cố gắng lên. Khai thị hội niệm Phật 7 ngày. 7 ngày trì danh, quý ở chỗ dứt tâm không loạn, không gián đoạn, không xen tạp. Không phải niệm mau, niệm nhiều là hay, chỉ cần không chậm, không gấp, thầm thầm trì danh, khiến cho câu Phật hiểu rõ ràng, rành rẽ nơi tâm. Khi đi đứng nằm ngồi, ăn cơm mặc áo, nên giữ câu hồng danh liên tục chặn dứt, dường như hơi thở, đã không tán loạn, cũng chẳng hôn trầm. Trì danh như thế gọi là nhất tâm tinh tấn về phần sự. Nếu là người học đạo chân chính, liền hay thể cứu xét, thể hội vạn pháp đều như, không có hai tướng, gọi là chúng sinh cùng Phật không hai, mình và người không hai, mình và người không hai, nên y báo chánh báo không hai. Nhơ và sạch không hai, khổ và vui không hai, ưa và chán không hai, lấy và bỏ không hai, bồ đề và phiền não không hai, sinh tử và niết bàn không hai. Các pháp đối đại ấy đều đồng một tướng, đều đồng một thể thanh tịnh, không cần miễn cưỡng an bày, chỉ nên tự cứu xét đúng lẽ thật, cứu xét đến chỗ cùng cực, bỗng nhiên khế hợp với bản tâm chính mình. Chừng đó mới biết, mặc áo ăn cơm đều là tâm muội, cười đùa giận mắng toàn là Phật sự. Khi ấy, nhất tâm hay loạn tâm rốt cuộc trở thành lời luận bàn vô ích. Ngày đêm 24 giờ tìm một mảy tướng khác cũng không thấy được. Tuy chí tâm sinh niệm mà cũng đồng giới buông miệng trách mắng. Tuy tinh tấn tu trì mà cũng là sự khổ hạnh trong mộng. Thấu rõ như thế mới là người học đạo chân chánh. Trì danh như thế gọi là nhất tâm tinh tấn về phần lý. Nhất tâm về phần sự dường như khó mà dễ, nhất tâm về phần lý dường như dễ mà khó. Chỉ nhất tâm được phần sự thì quyết định chắc được giảng sinh. Nếu kiêm thêm phần lý nhất tâm, tất có thể lên ngôi thượng phẩm. Nhưng hai thứ nhất tâm đây đều là việc mà kẻ phàm phu có thể làm được, hễ người có tâm đều có thể tu học được. Khuyên khắp các hàng đạo tục trong liên xã, nhất thiết đừng suy tôn cảnh thánh cao vời mà cam chịu làm kẻ thấp hèn. Mỗi người đều phải sách tấn thân tâm, gần thì trong 7 ngày, xa thì cả một đời. Nếu tin như thế, thường tu như thế cũng không chứng quả, cũng mạnh nhân xen. Ngày sau gửi chất liên kỳ, ắt không thuộc phẩm trung hạ. Nếu như sau 7 ngày rồi lại phó mặc, không cố gắng dụng công niệm Phật, thì phiền não vẫn y nguyên như cũ, khó mà điều phục, rốt ráo không thể đạt đến chỗ thuần thục. Vô minh nghiệp tập sẽ dẫn dắt buộc rằng chỉ mong muốn lập công trong 7 ngày, mà trong 7 ngày chưa từng đến chỗ nhất tâm không loạn, thật đúng là ít thiện căn phước đức nhân duyên, làm sao hy vọng giảng sinh cực lạc, khiến cho lời chân thật từ kim khẩu của Đức Phật lại bị nghi ngờ là lừa dối. Đó là lỗi của ai? Chúng ta đều là những người trong 7 chúng thanh tịnh. 7 chúng gồm 5 chúng xuất gia và 2 chúng tại gia. 5 chúng xuất gia gồm tỷ kheo, tỷ kheo ni, thức xoa mana, sa di, sa di ni. 2 chúng tại gia gồm ưu bà tắc, ưu bà di. Mong ai nấy đều tự xét nghĩ mà răn chừa và cố gắng. Chọn lựa pháp môn. Thế Tôn ở trong vô lượng pháp môn đặc biệt chỉ dạy phương tiện thù thắng kỳ lạ, đó là niệm Phật cầu sinh tịnh độ. Song một pháp niệm Phật vẫn có nhiều môn, nói gọn không ngoài 4 loại. 1. Niệm thật tướng Phật, tức là lý tánh bản giác như kinh Đại Tập đã nói rõ. 2. Niệm pháp môn của Phật, tức là nhiều loại tâm muội như các kinh Đại Thừa đã nói rõ. 3. Niệm tướng hảo của Phật, tức là thân tướng thắng và liệt như kinh Quán Vô Lượng Thọ đã nói rõ. 3 cách niệm Phật này tuy là thù thắng nhưng chẳng phải là phương tiện kỳ lạ, bởi vì cần phải thấu suốt sự lý, đạt sâu cảnh quán, ở hàng thượng trí còn có làm được, nơi kẻ độn căn thì tuyệt Phật. 4. Niệm danh hiệu Phật, tức là nhất tâm trì danh, như tiểu bản kinh Di Đà đã nói rõ. Chỉ một môn này nhờ nguyện lực thù thắng của Đức Phật, bất luận là có trí, không trí, căn cơ thường trung hạ, chỉ chấp trì danh hiệu nhất tâm không loạn trong 7 ngày, thậm chí 1 ngày, tức là nhiều thiện căn phước đức nhân duyên, liền được Phật A-di-đà và thánh chúng tiếp dẫn và được tất cả chư Phật trong 10 phương hộ niệm. Đức Phật ấy vốn có thệ nguyện: nếu có chúng sinh muốn sinh về cõi nước tôi, hết lòng tin tưởng mến thích, chí tâm xưng niệm cho đến 10 niệm. Nếu không được giảng sinh, tôi nguyện không thành chánh giác. Đó là phương tiện kỳ lạ chẳng thể nghĩ bằng, chỉ vì kỳ lạ cho nên thù thắng. Tịnh độ cũng có 4 loại. 1. cõi thường tịnh quang, nơi cư trú của bậc thánh nhân đạt đến quả vị cùng tột, đoạn trừ hết vô minh hoặc mới được sinh về đây. Vô minh hoặc, cội gốc mê lầm che lấp thể tánh chân thật, là căn bản của tất cả phiền não. Vô minh hoặc này chỉ có hàng Bồ Tát mới biết rõ và đoạn hết, nên gọi là biệt hoặc. 2. Cõi thật báo vô chướng ngại, nơi cư trú của hàng Bồ Tát địa trụ biệt giáo viên giáo trở lên, đoạn trừ trần sa hoặc mới được sinh về đây. Trần sa hoặc, lấy bụi cát để chí dụ cho sự mê lầm trong tâm của phàm phu nhiều vô số, cho nên Bồ Tát phải học các pháp Phật nhiều như số các sông Hằng mới phá trừ được những mê lầm hoặc này. 3. Cõi phương tiện hữu dư, nơi cư trú của hàng thánh nhân tứ quả, Bồ Tát Tam Hiền Biệt Giáo và Bồ Tát Thập Tính Viên Giáo, đoạn trừ kiến tư hoặc mới được sinh về nơi đây. Tứ quả, bốn quả vị mà hàng thanh văn thuộc tiểu thừa chứng được, giai đoạn theo thứ lớp là: 1. Quả dự lưu, 2. Nhất lai, 3. Bất hoàng và 4. A-la-hán. Kiến tư hoặc gồm kiến hoặc và tư hoặc, những sự thấy biết và nhận thức một cách sai lầm, trái với chánh pháp gọi là kiến hoặc. Các điều suy tư, phán đoán, quyết định sai lầm chẳng đúng với chánh pháp thì gọi là tư hoặc. Ba loại tịnh độ này tuy là thù thắng nhưng chẳng phải phương tiện kỳ lạ, bởi vì cần phải đoạn trừ vọng hoặc mới được sinh về, thì đồng với sự vượt khỏi ba cõi theo chiều dọc. 4. Cõi phàm thánh đồng cư, nơi hàng thánh hiền quyền thật và phàm phu ở chung. Chỉ có tịnh độ này nhờ sức mạnh nhiếp thọ của chư Phật nên chẳng cần đoạn trừ vọng hoặc, còn mang nghiệp mà được giảng sinh. Chỉ cần tín nguyện dẫn đường phía trước, đạo cảm ứng qua lại, nghiệp chướng nhẹ lần mà thoát khỏi nỗi khổ luân hồi. Lại ở ngay nơi cõi đồng cư an dưỡng này tiện lợi tiến thẳng đến cõi phương tiện thật báo và tịch quang. Thế nên người trí thì có thể nhanh chóng đạt đến chỗ thanh tịnh bốn cõi, mà kẻ ngu cũng có thể vượt khỏi ba cõi theo chiều ngang, không phiền tu cửu thứ đệ định, chẳng đợi qua ba a tăng kỳ mới chứng quả. Cửu thứ đệ định, tứ thiền, tứ vô sắc định và diệt tận định, chín loại thiền định chẳng xen tạp tâm khác vào, lần lượt theo thứ tự từ một định vào một định. A tăng kỳ, một đơn vị số lượng của Ấn Độ, là số cực lớn chẳng thể tính đếm được. Đó là phương tiện kỳ lạ chẳng thể nghĩ bàn, chỉ vì kỳ lạ nên thù thắng. Pháp môn tối thắng đặc biệt kỳ lạ như vậy, từ nơi Ấn Độ xa xăm, Đức Phật Thích Ca đã ân cần khuyên dạy. Các đức Như Lai dù như các sông Hằng đều hiện tướng lưỡi rộng dài, khen ngợi ở khắp cõi nước mười phương. Để nào lại lừa dối ta sao? Luận Tỳ Bà Sa. Luận Tỳ Bà Sa gồm 14 quyển do Ngài Thi Đà Bàn Ni soạn. Ngài Tăng Già Bạc Trừng dịch vào đời Phù Tần, được xếp vào Đại Chánh Tạng, tập 28. Nội dung luận này giải thích rộng pháp tướng của Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ. Của Ngài Long Thọ nói: Luận Tỳ Bà Sa gồm 14 quyển do Ngài Thi Đà Bàn Ni soạn. Ngài Tăng Già Bạc Trừng dịch vào đời Phù Tần, được xếp vào Đại Chánh Tạng, tập 28. Nội dung luận này giải thích rộng pháp tướng của Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ. Phật pháp có vô lượng môn, như những con đường ở thế gian có khó có dễ, đi bộ thì khó, ngồi thuyền bè thì dễ. Muốn dễ đi mau đến, phải nên niệm Phật, phải nên xưng danh hiệu Phật A Di Đà thì mau được đạo giác ngộ chân chánh vô thượng. Luận Thập Nghi. Luận Thập Nghi, một quyển soạn vào đời Tùy, được xếp vào Đại Chánh Tạng, tập 47. Nội dung tác phẩm y cứ vào pháp môn giảng sinh tịnh độ A Di Đà mà nêu ra 10 câu hỏi, sau đó theo thứ tự giải đáp. Của đại sư Trí Giả nói: Ở đời ngũ trược, cầu quả gì không thối chuyển rất khó được. Ngũ trược, năm thứ cặn đục khởi lên trong kiếp giảm: 1. Kiếp trược, 2. Kiến trược, 3. Phiền não trược, 4. Chúng sinh trược, 5. Mạng trược, ví như người què đi bộ một ngày không quá mấy dặm. Nếu tin niệm Phật Tam Muội nương nguyện lực của Đức Phật ấy nhiếp kỳ, chắc chắn được giảng sinh. Như ngồi thuyền gặp gió xuôi, chỉ trong khoảnh khắc vượt xa ngàn dặm. Lại như kẻ thấp hèn theo vua chuyển luân, một ngày một đêm đi khắp tứ thiên hạ. Vua chuyển luân, vị vua làm cho chánh pháp ngự trị ở thế gian, cai trị bốn châu chung quanh núi Tu Di. Đó chẳng phải do tự lực, mà bởi sức mạnh của vua chuyển luân, giống như đi xe ở thế gian. Người tu thiền trực chỉ phần nhiều đã kích Tây Phương, nói rằng pháp môn này chuyên thâu nhiếp kẻ độn căn thấp kém. Nếu có thể một nhảy vào thẳng địa vị Phật thì đâu nhờ tha lực. Họ chẳng xét Bồ Tát Giang Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ cùng thiền sư Trí Giả, Trí Giác ở cõi này đều phát nguyện giảng sinh. Vậy các ngài đều thuộc về độn căn hay sao? Thế Tôn ở trên hội Bảo Tích khuyên phụ Dương Tịnh Phạn và sáu vạn người dòng họ Thích nguyện sinh về Tịnh Độ, vậy họ đều là hạng thấp kém hay sao? Pháp môn Tịnh Độ này chẳng nhờ phương tiện mà tự được khai ngộ tâm tánh, sao lại có con đường tắt đến thế? Vừa mới sinh vào thai sen liền bước lên địa vị bất thối. Bất thối không thối chuyển, chỉ sự tu hành không lui sụp cho đến khi thành Phật. Tại sao lại cho là việc nhỏ nhặt? Đến như bậc đã ngộ tâm tông như ngài Quy Sơn mà còn nói trong Văn Cảnh Sách, đời đời nếu không lui sụp thì có thể thành tựu quả vị Phật. Sự khó dễ mau chậm rõ ràng có thể biết được. Vậy mà người học ở thế gian hoặc nghi ngờ chê bai, xem thường hoặc chẳng ưa nói đến pháp môn Tịnh Độ, những người như thế thật quá sai lầm. Trình bày sơ lược về chính phẩm. Một môn Tịnh Độ tuy thu nhiếp rộng rãi mọi căn cơ, đều lên địa vị bất thối, nhưng việc thấy Phật mau hay chậm, nghe pháp đại thừa hoặc tiểu thừa, chứng quả thọ ký sớm hay muộn, thật rất xa như trời với vực. Kinh Vô Lượng Thọ chia làm ba hạng, chẳng bằng kinh Quán Vô Lượng Thọ chia làm chính phẩm rất tường tận. Nói chung, thượng phẩm lấy giải ngộ làm căn bản, trung phẩm lấy việc giữ giới và làm lành làm căn bản, hạ phẩm thuần ác không thiện, chỉ lúc lâm chung gặp bạn lành, một niệm phát sinh lòng tin, tiêu diệt lỗi lầm mà được giảng sinh. Này xin phân tích rõ ràng. Một, thượng phẩm thường sinh. Người đọc tụng kinh điển đại thừa thông suốt tông tâm tánh và thuyết giáo lý, tu hành lục niệm. Lục niệm: niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm bố thí, niệm thiên. Sự hiểu biết và thực hành phù hợp nhau, cho nên trong khoảng thời gian khẩy móng tay liền giảng sinh, thấy Phật, nghe pháp, tỏ ngộ lý vô sinh nhẫn. Vô sinh nhẫn: pháp nhẫn vô sinh, tức quán lý không sinh không diệt của các pháp, nhận kỹ lý ấy, an trụ tâm bất động. Trong khoảnh khắc trải qua phụng sự chư Phật khắp mười phương, tự thân được thọ ký. Về tăng sĩ như các ngài Huệ Diễn, Trí Giả, về người thế tục như các ông Lưu Di Dân, Dương Vô Di, đáng được dự vào phẩm này. Hai, thượng phẩm trung sinh. Tuy người chưa đọc tụng kinh điển đại thừa mà có thể hiểu đệ nhất nghĩa. Đệ nhất nghĩa, lẽ thật cùng tột hơn hết nên gọi bậc nhất. Đây là chỗ tự giác của trí huệ bậc thánh, cảnh giới chức bạc mọi đối đãi, rời ngôn ngữ, dứt tuyệt mọi sự nghĩ ngợi suy tư. Do đó bản thân cũng có ngộ nhập, nhưng sự thực hành và quả chứng chưa bằng thượng phẩm thượng sinh. Cho nên trải qua một đêm qua nở thấy Phật, do vì sự quân tập của đời trước nên nghe khắp cả các âm thanh đều thuyết đệ nhất nghĩa đế sâu thẳm. Qua bảy ngày thì được không thối chuyển đối với đạo giác ngộ chân chánh vô thượng. Sau đó tu các môn chánh định Tam Muội, trải qua một tiểu kiếp được chứng ngộ lý không sinh không diệt vô sinh nhẫn. Tiểu kiếp, thời gian rất lâu dài. Kinh Bồ Tát Anh Lạc Bản Nghiệp nói: như có một khối đá vuông dứt 40 dặm, mỗi 3 năm một lần có một vị thiên nhân trường thọ bay đến, dùng áo trời rất mỏng phủi lên tảng đá ấy cho đến khi nó mòn hết, thì đó gọi là một tiểu kiếp. 3. Thượng phẩm hạ sinh. Người tuy chưa có sự ngộ nhập nhưng cũng phát tâm đạo vô thường, tự mình muốn thấy rõ bản tánh, cuối cùng chưa tội chí, do đó cầu giảng sinh. Trải qua 7 ngày thì thấy Phật, đến 21 ngày mới nghe diệu pháp, trải qua 3 tiểu kiếp bước vào Hoan Hỷ Địa. Hoan Hỷ Địa còn gọi là Sơ Địa, là bậc đầu tiên trong 10 địa vị thập địa, vì mới chứng nhập tánh bình đẳng, vừa được giác ngộ nên rất vui vẻ, do vậy gọi là Hoan Hỷ. 4. Trung phẩm thường sinh. Người nam người nữ tại gia có lòng tin thanh tịnh, trì giới cầu giảng sinh Tây Phương, lúc lâm chung thấy Phật được giảng sinh, hoa sen liền nở, nghe thuyết giảng về pháp tứ đế, tức khắc được đào quả A-la-hán. Tứ đế, 4 chân lý khổ, nguyên nhân của khổ, cảnh giới chấm dứt khổ và con đường dẫn đến cảnh giới ấy. A-la-hán, bậc thánh đã đoạn hết kiến hoặc, tư hoặc trong ba cõi, chứng được tận trí, xứng đáng nhận tất cả sự cúng dường của thế gian, là một trong 4 quả thanh văn, có 3 nghĩa: sát tặc, ứng cúng và bất sinh. Do sức mạnh của việc giữ giới tinh chuyên nên qua nợ chứng quả rất mau. Vì chưa phát tâm đạo vô thượng nên chỉ nghe pháp tứ đế, chứng được quả vị nhỏ mà thôi. 5. Trung phẩm trung sinh. Người nam nữ xuất gia trì giới cầu giảng sinh, một ngày một đêm giữ giới sa di, giới tỷ kheo, vì hiển bày sự thù thắng của giới pháp nên tuy ở trong thời gian rất ngắn mà được giảng sinh, huống là trì giới lâu dài. Song người xuất gia với hành tinh chuyên vẫn sinh về trung phẩm thường sinh, người tại gia tạm thời trì trai giới trong thời gian ngắn cũng sinh về trung phẩm thường sinh, có thể thông lẫn nhau. Khi lâm chung thấy Phật được giảng sinh, trải qua 7 ngày qua nở, thấy Phật nghe pháp, được quả Tu Đà Hoàng. Tu Đà Hoàng, quả đầu tiên trong 4 quả thánh của Thanh Văn Thừa. Sau đó trải qua nửa kiếp thì chứng quả A-la-hán. 6. Trung phẩm hạ sinh. Cũng là người nam nữ thế tục, thường ngày chưa quy hướng tam bảo, nhưng có lòng nhân từ hiếu thảo, tiến bước trên đường đạo đức, lúc sắp lâm chung gặp thiền tri thức khai thị, liền được giảng sinh. Sau 7 ngày thấy hai vị Đại Bồ Tát Quán Âm và Thế Chí, người ấy nghe pháp được quả Tu Đà Hoàng, trải qua 10 tiểu kiếp thành bậc A-la-hán. 7. Hạ phẩm thường sinh. Người ác ở thế tục, lúc sắp lâm chung gặp thiền tri thức dạy xưng danh hiệu Phật, tiêu diệt tội lỗi, được giảng sinh. Sau 7 ngày qua nở thấy hai vị đại sĩ, người ấy nghe thuyết giảng 12 bộ kinh thâm sâu. 12 bộ kinh, 12 thể loại kinh được phân biệt theo hình thức trình bày và nội dung giáo pháp: 1. Khế kinh, 2. Ứng tụng, 3. Ký biệt, 4. Phúng tụng, 5. Tự thuyết, 6. Nhân duyên, 7. Thí dụ, 8. Bản sự, 9. Bản sinh, 10. Phương quảng, 11. Hy pháp, 12. Luận nghị. Phát tâm đạo vô thượng, trải qua 10 tiểu kiếp được vào sơ địa. 8. Hạ phẩm trung sinh. Người ác xuất gia phá giới, lúc lâm chung gặp thiện tri thức khen ngợi Phật thuyết pháp, cho nghe chỉ trong một niệm được giảng sinh. Trải qua 6 kiếp qua nở thấy hai vị đại sĩ, người ấy nghe kinh điển thâm sâu về đại thừa, phát tâm đạo vô thượng. 9. Hạ phẩm hạ sinh. Hạng người cực ác gồm cả tăng và tục, tạo 5 tội nghịch và 10 nghiệp ác. 5 tội nghịch: 1. Giết mẹ, 2. Giết cha, 3. Giết A-la-hán, 4. Làm thân Phật ra máu, và 5. Phá hòa hợp tăng. 10 nghiệp ác gồm sát sinh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, lưỡng thiệt, nói lời gây ly gián, lời phá hoại, ác khẩu, nói lời thô ác, ỷ ngữ là lời nói vô nghĩa, lời nói do tâm nhiễm phát ra, tham dục, tham ái, tham thủ, sân tham, sân khuể, tà kiến, tức ngu si. Lúc sắp lâm chung gặp thiện tri thức dạy xưng danh hiệu Phật, đầy đủ 10 niệm được giảng sinh. Trải qua 12 kiếp qua nở, nghe hai vị đại sĩ, nói về thật tướng của các pháp, liền phát tâm Bồ Đề. Hai phẩm sau chưa nói số thời gian bước vào sơ địa cũng như hạ phẩm thường sinh, sau 10 tiểu kiếp mới phát tâm đạo vô thượng. Ba phẩm trung tuy lấy việc giữ giới làm lành cầu giảng sinh, tâm độ mình kiên cố nhưng hạnh độ người khiếm khuyết, nên rốt cuộc được đại thừa mà phải tạm lên quả vị nhỏ. Ba phẩm hạ tuy là phàm phu cực ác, do nghe hai vị đại sĩ thuyết pháp thâm sâu nên liền có thể phát tâm vô thượng, tuy trải qua nhiều kiếp nhưng vào thẳng địa vị thánh. Thế thì một niềm trọng lớn hay nhỏ hẹp, chống vượt quả vị nhỏ của quyền thừa, một đời tinh tấn vượt xa nhiều kiếp, thời gian mau chậm thay xen lớn nhỏ, người phát tâm cố gắng tu hành nên xét kỹ điều mà mình đang thực hiện. Người sau khi ngộ cầu giảng sinh, mượn cảnh duyên cực lạc, dễ đoạn phiền não tập khí, dễ tu tam muội, mau thành tựu sức an nhẫn để cứu độ các chúng sinh. Người chưa cầu ngộ giảng sinh vì thân cận Phật Di Đà nên dễ dàng thấy tánh. Ngài Vĩnh Minh bảo rằng chỉ thấy Phật Di Đà lo gì chẳng được khai ngộ, chính là ý này. Hai môn thiền tịnh mỗi môn nên chuyên hành trì, không cần kim tu, chỉ là nếu có tướng kia đây thì chẳng phải thấu suốt ý chỉ của Phật. Người tham thiền chẳng luận ngộ cùng chưa ngộ, khi được giảng sinh đều lên thượng phẩm. Người tu tịnh tuy phạm năm tội nghịch, 10 nghiệp ác mà biết sám hối, còn được dự vào hạ phẩm hạ sinh, nhưng không phải phỉ báng đại thừa. Vậy thì người phỉ báng chẳng được giảng sinh, nên biết điều ấy. Người trước ngộ sau nguyện giảng sinh như bùm lớn gặp gió xuôi, người niệm Phật mà chế bái thiền như lấy hạt giống hư đem trồng để đất tốt. Tướng trạng hơn kém, sự quan hệ của được và mất cần phải phân biệt rõ. Dạy cư sĩ Hạ Tử Di. Kinh Vô Lượng Thọ nói: ở thế giới Ta Bà tu hành một ngày đêm hơn ở thế giới Cực Lạc làm lành trăm năm. Vì ở cõi này khó tiến tu, còn cõi kia dễ thành tựu công hạnh. Theo đây mà nói thì trên đường đời phong trần tu hành một ngày hơn ở chùa am thanh tịnh, nơi núi sâu tu hành trăm ngàn ngày. Điều này thật không nghi. Thế nên kinh thành vẫn có thể vào, học trần vẫn có thể vào, đó gọi là tịnh nguyện không thể quên, tịnh hành không được khuyết. Thàng ôi, phong trần sao đâu thể nào làm ô nhiễm người, chỉ e người tự nhiễm phong trần mà thôi. Cư sĩ căn lành sâu dày, lòng tin chuyên tâm dốc sức, từ lâu đã biết tuyển cử làm quan không bằng tuyển cử làm Phật. Việc làm quan này vốn là bất đắc dĩ mà thôi, song trường tuyển Phật mở thì có thể vào. Chẳng luận chùa thanh tịnh nơi núi sâu hay đường đời phong trần, chỉ cần tâm nguyện làm người chỉ dẫn phương hướng chân chính đi phía trước, nếu giữ vững chí hướng của mình thì tuy trọn ngày ở trên đường đời phong trần mà đâu khác gì ở yên trong nhà. Trường An và nơi đây cũng chẳng cách một mấy trận, mặc cho thân xác này xông pha nóng lạnh, trải qua châu quyền trước tác văn chương, ngồi trên lưng ngựa, nơi đâu cũng là đạo tràng, lúc nào cũng là Phật sự. Tịnh nguyện tịnh hành thường được hiện tiền, tự nhiên đạt đến cõi thanh tịnh, diện kiến Di Đà, dựa vào hàng cửu phẩm, tiến đến tầng thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa. Thập trụ, 10 trụ trong quá trình tu hành của Bồ Tát, tức từ địa vị 11 đến 20 trong 52 địa vị Bồ Tát, đó là 1. Sơ phát tâm trụ, 2. Trị địa trụ, 3. Tu hành trụ, 4. Sinh quý trụ, 5. Phương tiện cụ túc trụ, 6. Chánh tâm trụ, 7. Bất thoái trụ, 8. Đồng chân trụ, 9. Pháp dương tử trụ và 10. Quán đảnh trụ. Thập hạnh, 10 hạnh lợi tha mà hàng Bồ Tát từ gia vị thứ 21 đến gia vị thứ 30 phải tu tập, đó là 1. Hoan hỷ hạnh, 2. Nhiêu ích hạnh, 3. Vô sân hận hạnh, 4. Vô tận hạnh, 5. Ly si loạn hạnh, 6. Thiện hiện hạnh, 7. Vô trước hạnh, 8. Tôn trọng hạnh, 9. Thiện pháp hạnh và 10. Chân thật hạnh. Thập hồi hướng, 10 địa vị, từ địa vị thứ 31 đến 40 trong 52 địa vị tu hành của Bồ Tát, đó là 1. cứu hộ nhất thiết chúng sinh ly chúng sinh tướng hồi hướng. 2. Bất hoại hồi hướng. 3. Đẳng nhất thiết Phật hồi hướng. 4. Chí nhất thiết xứ hồi hướng. 5. Vô tận công đức tạng hồi hướng. 6. Tùy thuận bình đẳng thiện căn hồi hướng. 7. Tùy thuận bình đẳng nhất thiết chúng sinh hồi hướng. 8. Như tướng hồi hướng. 9. Vô phược trước giải thoát hồi hướng. Và 10. Pháp giới vô lượng hồi hướng. Thập địa, 10 địa vị trong quá trình tu hành của đệ tử Phật. 1. Hoan hỷ địa. 2. Ly cấu địa. 3. Minh địa. 4. Diệm địa. 5. Nang thắng địa. 6. Hiện tiền địa. 7. Diễn hành địa. 8. Bất động địa. 9. Thiện huệ địa. Và 10. Pháp chân địa. Đợi chư Phật trong 10 phương ngừng giáo hóa, sau đó phân thân bổ xứ, thi hành hiệu lệnh, thống lý người trời trong 9 pháp giới, điều hòa thuần thục đệ tử bằng 7 phương tiện. 7 phương tiện gồm nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa và bồ tát thừa của tạng giáo, thông giáo, biệt giáo. Tuyển cử làm quan, tuyển cử làm Phật như thế, đâu chẳng phải thật là đại trượng phu sao? Xong mà nói thì dễ, làm thì khó. Tu hành nơi chùa thanh tịnh trong núi sâu thì dễ, còn tu hành nơi đường đời phong trần thì khó. Tôi mong cư sĩ làm điều khó ấy, ngày sau ắt được thành tựu lớn. Hãy gắng sức ở nơi tâm niệm hiện giờ. Thời gian mau chóng và suy mỗi ngày đến gần. Qua lại trên đường dài, đừng bỏ phí thời gian. Ngoài thời khóa quy định ra, có dư thời giờ chỉ nên trì thêm danh hiệu Phật, còn các pháp môn khác như chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi đều không quan trọng.